Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, sinh tử một đường, băng nguyên lên phong tuyết trở lực cực đại, dịch vân như vậy liều lĩnh thiêu đốt thuần dương chi khí. Hắn nguyên khí đã tiêu hao cực nhanh, bất quá lúc này, hắn đã hoàn toàn không để ý tới, trong lòng hắn vô cùng nóng nảy, nhất là... Khi hắn dọc theo vết máu đuổi theo ra một khoảng cách phía sau, thình lình ở một chỗ trên mặt đất, phát hiện đại lượng đóng băng huyết châu. Ở chỗ này, Dịch Vân còn chứng kiến một ít quỷ dị thi thể. Những thi thể này, đã cùng băng nguyên hòa làm một thể, phảng phất thân thể của bọn nó, nguyên bổn chính là từ băng tuyết tạo thành. Dịch Vân lúc này mới nhớ tới, trước lần đầu tiên phát hiện vết máu địa phương. Tựa hồ cũng có như vậy thi thể, chỉ là nó cùng băng tuyết quá tương tự, lấy về phần mình không có phân biệt ra được, đây là cái gì quái vật. Dịch Vân nhíu, cái này băng nguyên tuyết quái, không hề giống là hoang thú. Phía trước mấy cổ thi thể được Dịch Vân bỏ qua, Dịch Vân đã không có ấn tượng gì, mà mấy cổ thi thể, nó trong đó còn lưu lại nhàn nhạt tà tính năng lượng ba động. Những năng lượng này đang chậm rãi tiêu tán, nói vậy chúng nó sẽ từ từ tiêu thất, cái này chứng minh, lúc này cách chúng nó cùng Lâm Tâm Đồng chiến đấu thời gian. Cũng chưa qua đi lâu lắm, mà Lâm Tâm Đồng bị thương tình huống, cũng tại lần chiến đấu này phía sau, trở nên càng nghiêm trọng hơn. Dịch Vân phảng phất có thể thấy, cái kia không dính khói bụi trần gian thiếu nữ, hôm nay, lại đạp chính cô ta nhỏ xuống tiên huyết. Một đường chém giết đi phía trước thân ảnh, nhu nhược, cô độc, nhưng lại kiên định, dứt khoát, lấy Lâm Tâm Đồng toàn thịnh lúc trạng thái. Giết chết những thứ này tuyết quái, có thể không khó, nhưng mà, nàng nhưng bây giờ chịu thương nặng như vậy, nguyên khí của nàng, chỉ sợ sớm đã không có. Nàng chiến đấu, đều đang thiêu đốt sinh mệnh, nghĩ tới những thứ này, Dịch Vân càng nóng ruột. Hắn đem năng lượng phạm vi nhìn thi triển đến lớn nhất. Trong cơ thể thuần dương chi khí, liên đới sinh mệnh lực, cùng nhau bốc cháy lên. Hắn ở tuyết nguyên trên, nhanh như điện chớp, giống cuồn cuộn thiêu đốt lưu tinh. Dịch Vân thân ảnh, tốc độ cao nhất cắt phong tuyết. Mà lúc này, ở Dịch Vân năng lượng trong tầm mắt, hắn cảm ứng được một điểm hơi yếu ba động. Dịch Vân chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, kia năng lượng ba động. Vô cùng yếu ớt, giống như là ở trong gió chập chờn một điểm cuối cùng ánh nến. Lúc nào cũng có thể tắt, đột nhiên, cái này năng lượng ba động trở nên kịch liệt một điểm. Lập tức, lại chợt ảm đạm xuống, Dịch Vân trái tim đều đi theo nhắc tới. Hắn nắm chặt nắm tay, tất cả tinh thần lực đều tập trung vào kia một tia ba động. Năng lượng ba động ảm đạm sau đó, từ một điểm ánh nến. Biến thành còn sót lại một chút sao hỏa, nhưng chung quy, chưa có hoàn toàn tắt, là Lâm Tâm Đồng, Dịch Vân quen thuộc Lâm Tâm Đồng năng lượng ba động, tuyệt sẽ không nhận sai. Giờ này khắc này, nàng chỉ còn lại có một điểm cuối cùng sinh mệnh ánh sáng. Chờ ta, Dịch Vân cắn môi, tốc độ của hắn, toàn diện bạo phát, kim ô đồ đằng gào thét, cuồng mãnh phong tuyết cuộn sạch đến Dịch Vân trước mặt. Trực tiếp hóa thành hơi nước, mà ở Dịch Vân dưới thân, trên mặt đất phong tuyết cũng bị thuần dương chi khí tịch cuốn lại. Tùy ý cuồn cuộn, như là một cái cùng sau lưng Dịch Vân bay lên băng tuyết hàng dài. Dịch Vân đã có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến Lâm Tâm Đồng. Đang bay múa trong bông tuyết, nàng bạch y nhuốm máu, như là ở tuyết trung tàn lụi hồng mai. Suy, kiếm quang hiện lên, một con tuyết quái. Ngã vào Lâm Tâm Đồng kiếm dưới, Lâm Tâm Đồng kiếm, đã càng ngày càng chậm, cùng tuyết quái chiến đấu, nhường Lâm Tâm Đồng sinh mệnh, đã đến phần cuối, những thứ này tuyết quái, căn bản không sợ sinh tử, không chỉ có lực lớn vô cùng, hơn nữa thân thể phi thường cứng rắn, trừ cái đó ra, chúng nó càng là phảng phất vô cùng vô tận một dạng, không ngừng mà từ phong tuyết trong xuất hiện. Lâm Tâm Đồng tốc độ di động, so với cái này chút tuyết quái muốn chậm rất nhiều, nàng dựa vào đối pháp thì sâu hơn lý giải chống đỡ. Nàng đã tiết kiệm mỗi một sợi thiêu đốt sinh mệnh lực. nàng mỗi một kiếm đều giết chết một con pết quái. Thế nhưng kết cục sớm đã định trước, sức sống của nàng đã đến cực hạn, mà chút vây quanh nàng pết quái, cũng không thấy chút nào giảm thiểu. Lâm Tâm Đồng không có dừng bước lại, nàng một đường chém giết, một đường về phía trước. Đây là một cái nàng dùng tiên huyết xếp thành đường, lại một con pết quái nhào lên. Lâm Tâm Đồng nhất kiếm đâm thủng sọ đầu của nó, nhưng mà, bởi Lâm Tâm Đồng động tác thong thả, cái này pết quái trước khi chết một kích, nhưng vẫn là cào nát Lâm Tâm Đồng vai. Tiên huyết, lập tức nhiễm xuyên thấu qua nàng bại kỳ, giống như vậy vết thương, nàng gầy nhỏ trên thân thể, đã lưu lại rất nhiều chỗ, ấm áp máu tươi chảy ra, rất nhanh lại ngưng kết thành băng. Lâm Tâm Đồng có thể cảm giác được, nhiệt độ của người chính mình cũng giống là máu tươi này giống nhau. Đang không ngừng trôi qua, thậm chí là đóng băng. Lâm Tâm Đồng ánh mắt của, đạm mạc mà vô thần, lại tựa như có lẽ đã coi thường sinh tử. Nàng ngẩng đầu ngắm về phía trước. Đúng lúc này, một cái khổng lồ hơn hắc ảnh, xuất hiện ở phía trước phong tuyết trong. Mất máu quá nhiều, sinh mệnh hao hết. Lâm Tâm Đồng phạm vi nhìn đã sớm không rõ. Nàng xem bóng đen này, chỉ là hoàn toàn mơ hồ. Trên thực tế, nàng con đường đi tới này, nhìn cái gì đều là mơ hồ. Nàng chính là dựa vào như vậy phạm vi nhìn, dựa vào chiến đấu trực giác, một đường chém giết đến bây giờ. Ầm, ầm, hắc ảnh tiếng bước chân của, hết sức trầm trọng, mỗi một bước, cũng làm cho mặt đất rung động, nhường vô số băng tuyết vẩy ra. Lâm Tâm Đồng lặng lẽ nhìn con này khổng lồ tuyết quái. Nó tứ chi chấm đất, mang theo nặng nề tiếng bước chân dồn dập hướng Lâm Tâm Đồng chạy như bay đến. Lâm Tâm Đồng chậm rãi nhấc ngang trường kiếm, đây cũng là cuối cùng nhất kiếm đi. Sớm đã là cực hạn trong cực hạn, bằng vào một cỗ ý chí và chấp niệm chống đỡ đến bây giờ. E rằng nàng phải chết ở chỗ này, chỉ tiếc, ta chỉ sợ là không đi ra lọt cái này băng nguyên. Không thể chứng kiến thượng cổ nữ đến năm đó đi hết băng nguyên lúc chỗ đã thấy cảnh tượng. Thực sự là, tiếc nuối, Lâm Tâm Đồng trong lòng. Không có sợ hãi, chỉ có đáng tiếc nàng nhìn không thấy võ đạo cực hạn, không thấy mình vận mạng chuyển ngoạt, rầm rầm rầm, ở to lớn tuyết quái hướng Lâm Tâm Đồng bản lúc tới. Ở cách Lâm Tâm Đồng cách đó không xa, một cổ thuần dương chi lửa ngưng tụ thành bão táp, nhưng ở lấy tốc độ nhanh hơn, hướng Lâm Tâm Đồng cuồn cuộn mà đến. Ừ, cái gì, ở tuyết nguyên trên, trong hư không? Không có một người có thể thấy hư ảnh, chứng kiến thuần dương chi lửa hình thành hỏa cầu khổng lồ đột kích. Hắn bỗng nhiên cả kinh, thiếu niên ngăm đen trốn ở chỗ này, nguyên bản hắn đã chuẩn bị thu lưới. Hắn dự định ở Lâm Tâm Đồng đã bất tỉnh sát na. Thực thi đoạt xá, thế nhưng vào lúc này, lại phát sinh hắn bất ngờ dị biến. Hắn thấy rõ Dịch Vân khuôn mặt, trên mặt hiện lên nồng nặc vẻ kinh ngạc. Là hắn, từ vừa mới bắt đầu lẫn vào nữ đế thí luyện trong. Thiếu niên ngăm đen liền đặc biệt để ý Dịch Vân. Hắn liên tiếp nhìn về phía Dịch Vân, nhưng thật ra là cảm giác được Dịch Vân tiềm lực. Bản chất là một âm sát, thiếu niên ngăm đen so với bất luận cái gì thí luyện giả. So với những đại thế lực kia danh túc, đều càng có thể minh mẫn cảm ứng năng lượng cùng một cái võ giả sinh mệnh lực. Hắn như vậy xem trọng Dịch Vân, hơn nữa nhiều lần quan sát Dịch Vân, cái này không phải là bởi vì hắn thưởng thức Dịch Vân, mà là hắn nguyên bổn định đem Dịch Vân thân thể làm kế tiếp sống nhờ thể. Dù sao âm sát mới là bản thể của hắn, mà thân thể chỉ là của hắn thể xác thôi, cùng y phục không khác nhau gì cả. Thế nhưng, mặc dù hắn hiểu được Dịch Vân tiềm lực, hắn cũng tuyệt không cho là Dịch Vân thực lực có thể uy hiếp được hắn. Ngược lại, Dịch Vân đến, đưa tới cho hắn một bộ tuyệt cao thân thể. Đến tốt lắm, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Ngươi mới là ta thích hợp nhất thân thể. Ta liền ăn người thiếu nữ kia, hấp thu hết huyết nhục của nàng cùng thuần âm chi khí. Sau đó sẽ đoạt xá ngươi đi. Ngoặc kép, hết chương.